Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Chết Trẻ Tháng Cô Hồn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Từ tờ mờ sáng, trong căn nhà ba gian cổ kính của ông Cần đã sáng đèn. Ông ở sân sau đang nghỉ ngục cắt tiết vật lông gà vịt. Còn ở trong gian bếp, bà Cần và ông cùng với Linh, cô con gái đầu cặm cụi ngâm gạo để chốc nữa đổ xôi cũng như nhặt rau dưa. Nếu như một người bình thường khi nhìn vào chắc chắn đoán nhà ông Cần có đám giỗ, thế nhưng không. Sự chuẩn bị này dành cho Nam, đứa con trai thứ. Hôm nay Nam về quê sau hơn một năm học đại học trên thành phố. Vào thời điểm năm 2003 này, tìm được một người ở vùng quê nghèo mà đi học được tới đại học thật đã hiếm. Đã vậy, Nam là sinh viên của đại học Bách Khoa. Trong suốt 12 năm học ở quê nhà, năm nào cậu cũng là học sinh xuất sắc, đừng cử đi thi các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đến khi thi đại học, điểm của Nam xấp xỉ thủ khoa của trường. Cậu là niềm hy vọng của vợ chồng ông bà Cẩn. Hai người chỉ là những người nông dân bình thường nhưng cố gắng dành hết mọi điều kiện để lo cho con trai. Đáp lại kỳ vọng của bố mẹ, năm học đại học đầu tiên, Nam được điểm rất cao, đã vậy lại còn dành luôn cả hai suất học bổng đổi thành tiền mặt. Bởi vì tháng vừa rồi Nam gửi về quê số tiền 3 triệu đồng, cũng như trong bức thư, cả bỏ sang tháng sắp xếp về chơi cuối tuần. Thế là sau khi hỏi lại rõ ràng về ngày giờ, vợ chồng ông bà Cần quyết định mở một bữa tiệc, mời bà con họ hàng rồi họ hàng xóm sang chung vui. Nói thêm một chút về Linh, người chị của Nam. Cô năm nay 24 tuổi, không giống như em trai của mình, Linh trường học đến lớp 10 là cô chủ động xin nghỉ. Là bởi vì thời điểm mấy kinh tế trong gia đình cũng khá khó khăn. Linh xin nghỉ rồi dồn toàn lực để cho em mình ăn học. Thường ngày ngoài phụ giúp bố mẹ chuyện đồng áng ra, Linh còn đi học nghề may. Cô cũng được người chủ của mình quý mến lắm, còn cố ý muốn hợp tác con trai của mình cho Linh. Đến gần trưa, tổng cộng 3 bàn tiệc được bày biện xong xuôi, Nam cũng về tới trên một chiếc xe ôm. Vừa nhìn thấy cậu, vài người đã thốt lên: "Trời đất, thằng Nam, mày có một năm không gặp mà mày cao to trắng trẻo quá. Giờ đâu còn nhìn ra thằng Nam dân làng cổ thạch nghèo này nữa, giờ là nam dân thành phố rồi." Nam nở một nụ cười ngượng ngụm, cậu cúi đầu: "Chào chào các chú, các bác, các gì, cháu mới về à? Ôi giời, cái thằng cu này nó lễ phép quá nhỉ." Từ bên trong nhà, ông Cần bước ra: "Nam đang à con, đi đường mệt không?" Nam lắc đầu: "Thưa bố, con mới về, con không mệt. Mẹ với chị Linh đâu rồi bố?" "Bà đang ở dưới bếp chuẩn bị mấy đĩa thức ăn. Mẹ đã xong nhà rửa mặt mũi chân tay lên đây. Sắp đến giờ nhập tiệc rồi." "Dạ vâng ạ. Mà sao bố làm tiệc rình rang thế? Con tưởng chỉ là bữa cơm gia đình chứ." "Có gì đâu mà rình rang, toàn là những người thân quen của gia đình. Và lát nữa mày nhớ đi từng bàn chào hỏi mọi người nha." "Dạ vâng ạ, con biết rồi." Trước khi xuống dưới nhà, Nam có bước tới cái bàn thờ trong giữa gian phòng. Cậu rút một nén hương châm lửa rồi lâm dâm khấn vái. Cho đến khi Nam xuống nhà, bà Cần nhận ra con trai thì suýt đánh rơi luôn cả đĩa rau đang cầm trên tay. Bà liền chạy tới: "Nam, trời đất, mày về rồi hả con? Mẹ nhớ quá. Sao trông mày ốm hơn đợt trước vậy hả?" "Con có ốm đâu, con còn mập ra thêm đấy chứ. Suốt ngày chỉ ăn học, cứ thế này con béo phì mất." "Không sao, cứ ăn cho nhiều để có sức mà học." Nam ngước lên nhìn về phía chị gái của mình: "Chị Linh, em chào chị. Đi đường có mệt không?" "Em không sao." "Mau rửa mặt mũi chân tay, để ba lô chị mang về phòng cất cho." Tuyệt Linh không nói câu nào, có từ thương nhớ hay thể hiện cảm xúc, nhưng chỉ nhìn ánh mắt của cô có thể đoán được Linh thương em đến nhường nào. Nam cũng vậy, cậu vừa thương vừa cũng vì biết ơn chị mình. Bởi vì từ bé lúc bố mẹ quần quật với chuyện đồng áng, Nam được Linh chăm sóc. Tuy đôi khi Linh cũng nghiêm khắc với em trai, nhưng càng lớn lên và nhất là trong những tháng ngày xa gia đình, Nam lại càng nhớ trân trọng những gì chị gái đã làm cho mình. Lát sau khi tất cả mọi người đều đang ngồi an tọa trên những cái bàn tiệc, ông Cần tay nâng chén rượu rồi bắt đầu nói: "Thưa bà con cô bác, anh em bạn bè thân thiết có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Tôi làm bữa tiệc này mời mọi người tới đây là để cùng tôi chung vui nhân ngày thằng Nam nó về quê chơi. Tiếp đến là tôi muốn khoe với mọi người một chút. Nó học kỳ vừa rồi đã nhận được hai cái học bổng. Một cái thì nó giữ lại trang trải chi phí học tập, ăn uống. Còn cái kia thì nó gửi về Biếu vợ chồng tôi. Tôi bất ngờ lắm chứ. Ngày ra bưu điện nhận tiền tôi cứ ngỡ là tôi đang nằm mơ. Là bởi vì mình là người nuôi nó ăn học. Đâu có nghĩ đến chuyện nó đi học còn mang tiền về chứ. Thế nhưng năm này, sẵn đây bố cũng nói luôn cái số tiền bố mẹ không dùng tới mà sẽ giữ lại. Đợi khi mày ra trường, nếu như lấy vợ hay cần làm ăn thì bố sẽ mẹ sẽ gửi lại cho. Đúng lúc này một người quen liền bảo: anh Cẩn, sẵn nhắc đến chuyện cưới vợ thì cho tôi hỏi, thằng Nam nó có người yêu chưa? Ông Cẩn bấy giờ cười hề: cái này chắc phải hỏi nó, chứ tôi ở quê cũng như mọi người sao biết được. Nam à, trả lời câu hỏi của chú Tư. Nam ngượng ngùng, cậu đưa tay lên gãi đầu rồi đáp: thưa chú, cháu chưa đính đến chuyện yêu đương, tại vì bài vở nhiều quá, thời gian lên trường rồi ôn tập lấy đâu thời gian để yêu đương chứ. Ôi dào ôi, đúng là đứa học bổng có khác. Chứ phía dòng họ nội của tao cũng có một đứa lên thành phố đi học đó. Thế nhưng mà không những không được học bổng, mà mới có kỳ đầu đang nghỉ, rồi ra một đứa con gái bụng mang dạ trở về. Thì bây giờ chúng nó bỏ học luôn á, cưới nhau đến nơi rồi. Ông Cần bấy giờ phì cười. Thằng Nam nhà tôi chắc nó không có trường hợp như vậy. Nó thấy vậy chứ nó nhát gái lắm. Với lại tôi đã quán triệt rõ, học ra học, chơi ra chơi. Yêu đương nam nữ thì tôi không có cấm, nhưng mà không có được vượt rào, ăn cơm chứ cáng. Tuổi chúng nó còn trẻ không suy nghĩ thấu đáo đâu, lỡ có chuyện gì hối trả kịp. Đúng vậy đó, ông Cần nói đúng. Rồi thế thì cứ cho là cái thằng Nam nó còn nhỏ, từ từ tính cái chuyện cưới xin. Thế nhưng mà còn con Linh thì sao anh? Năm nay con bé 24-25 rồi, ít gì. Trước câu hỏi này ông Cần nhìn về con gái, nhưng ông chưa kịp trả lời thì ở chiếc bàn gần đó có người nói chen: này anh Tư, anh tính giành mối con dâu của tôi sao hả? Người vừa nói đây là bà Bình, chủ hiệu may Thanh Bình ở trên chợ, và cũng chính bà là người dạy nghề may cho Linh suốt hơn một năm. Bà Bình bấy giờ đứng dậy: tôi là Tư chấm con bé làm dâu nhà tôi rồi. Mọi người chung quanh cùng cười. Thế nhưng nói gì thì nói, gia đình của bà Bình cũng vừa có điều kiện. Không những vậy, con trai của bà là Phước, anh này là thầy giáo dạy ở trường tiểu học trên thị xã, lại là con của một con một nữa, cho nên nhìn chung được làm dâu của nhà bà Bình là điều mà nhiều cô gái ở trong làng Cổ Thạch này ao ước. Câu nói của bà Bình làm cho Linh có chút ngượng ngùng. Cô thì thầm rồi nói: bác Bình ơi, bác đừng có nói vậy bác à, cháu ngại quá. Có cái gì đâu mà ngại hả? Anh chị Cẩn, sẵn dịp này tôi cũng nói luôn, tôi biết hai đứa nó có ý với nhau, thế nhưng mà con Linh là con gái, phải giữ ý tứ chứ. Còn thằng Phước nhà tôi thì nó lại nhút nhát, cho nên bây giờ tôi thay mặt con trai mở lời. Nếu như anh chị đồng ý thì tôi sẽ về sau ngày lành tháng tốt, rồi cùng với cái thằng Phước mang trà rượu sang để thư chuyện đó. Ông Cẩn bấy giờ nở một nụ cười tươi rói. Thế thì quý hóa quá. Thưa thật thì tôi cũng đã rất quý mến gia đình của chị. Thế nhưng mà chuyện cưới xin này tôi hoàn toàn để cho con gái quyết định. Linh hả? Còn thế thế nào? Linh bây giờ nhìn cứng cả mặt. Cô ấp úng, sau đó nhìn như sự nhớ ra chuyện gì. Linh vội vàng đứng dậy: con phải xuống bếp kiểm tra nồi nước dùng đã. Này cái con bé kia. Đợi cho Linh đi khỏi, ông Cần bấy giờ mới thì thầm: chị Bình à, chắc con bé nó còn ngại đó, có gì để lúc khác nha, ít ngồi hơn. Hai gia đình chúng ta nói chuyện vậy, chị cứ yên tâm, tôi sẽ nghiêm túc. Vâng, anh nói vậy thì tôi yên tâm. Mọi người ở đây làm chứng cho tôi nha, đừng có mà ai ngó ngàng tới con Linh đó. Câu nói nửa đùa nửa thật của bà Bình khiến mọi người cùng cười ồ cả lên. Nhưng ở một góc của chiếc bàn gần đó, từ nay đến giờ có một gương mặt không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Người này chính là Quân, anh cha chạc tuổi với Linh, làm văn thư phụ trách việc lặt vặt ở ủy ban xã. Nhưng cái vị trí này không phải là vì Quân học giỏi hay có bằng cấp, mà là bố ta là ông đại chủ tịch xã. Thế nên ông xin cho con trai của mình một chân, vừa gọi là có công việc ổn định vừa dễ quản lý. Chứ Quân ham chơi lêu lổng, lại còn rất hay cứng đầu. Nhưng có lẽ như cái chủ đích này cũng đại là con dao hai lưỡi. Vì từ ngày vừa được ủy ban để làm việc, Quân trở nên phách lối kiêu căng. Thậm chí người nào làm trái ý, anh ta đều sẵn sàng mang chức vụ của bố mình ra để đe dọa. Thế nên hầu như không ai muốn chơi với Quân cả. Còn nữa, sở dĩ Quân có mặt tại buổi tiệc hôm nay là vì lúc được mời ông Cần mông đại, Nhưng Quân chủ động đi xin thầy cho bố, là bởi vì anh đang trong thời gian tán tỉnh linh. Thậm chí đám đàn ông thanh niên trai trắng ở trong làng trước đây có một vài người ngỏ ý thích cô, nhưng tất cả đều bị Quân dùng đủ mọi biện pháp, để từ mềm mỏng cho đến cứng rắn, để khiến cho họ từ bỏ đi ý định. Nhân lúc mọi người còn đang mải đùa nhau trước tủng, Quân lén đứng dậy bước đi về hang gian nhà phía sau vì lý do đi vệ sinh. Thế nhưng khi tiến qua gian bếp, anh ta lại rẽ và hướng trông thấy Linh đang đứng ở bên cái bếp lò. Quân bấy giờ lên tiếng: "Linh ơi, Linh." Có chút giận mình, Linh bấy giờ liền quay lại: "Anh Quân à, có chuyện gì vậy anh?" Anh muốn hẹn em cuối tuần này đi lên thị xã chơi đó. Ở trên đó mới khai trương cái cửa hàng thời trang đẹp lắm. Anh nè, sẽ mượn là xe máy của bố rồi đem đi nhá. Anh cũng sẽ mua tặng cho một bộ váy thật đẹp đó. Đảm bảo em mặc lên là đám đàn bà con gái làng cổ Thạch này ai lạc mắt đó." Trên câu nói này của Quân, Linh nhanh chóng lắc đầu, cô cười trừ rồi đáp: "Anh Quân à, cái này chắc em phải xin lỗi rồi. Em cảm ơn anh nhưng mà cuối tuần này em lại bận thăng ca. Người ta đặt may quần áo nhiều lắm, em không có thời gian." "Thế thì tuần sau." "À, cũng không được. Sao lúc nào em cũng từ chối tôi vậy? Tôi chưa đủ thành ý hay sao? Em muốn gì tôi cũng có thể cho em. Hơn nữa bố tôi là người có chức có quyền." "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà hiện tại em chưa có ý định yêu đương gì cả." "Thật không?" "Có thật là không có ý định yêu đương. Hay là cô phải làm cái thằng thầy giáo lương ba cọc ba đồng?" "Ok, anh đừng nói vậy." "Sao? Tôi nói đúng hả?" "Cho dù là thế nào thì đó cũng là chuyện cá nhân của tôi. Anh không có liên quan thì đừng làm phiền." "Cái gì?" "Cô bảo tôi làm phiền cô." "Cô hay lắm. Để rồi tôi cho cô biết thế nào là làm phiền đấy." Đúng lúc này Tiến Nam từ trên bước xuống. "Chị Linh, chị làm gì ở đây mà lâu quá vậy? Mẹ bảo chị phải dọn món gì nữa à? Sao mà ở dưới bếp mãi thế?" Nói dứt câu thì Nam có chút khựng lại khi nhận ra sự có mặt của Quân. "Chị anh Quân à, anh cũng ở đây hả?" Sự xuất hiện của em trai khiến cho Linh như thể được sự giúp đỡ. Cô nhanh chóng rồi thì thầm: "Thôi, chị em mình lên ăn tiệc đi. Anh Quân anh ấy hỏi đường ra nhà vệ sinh đó mà." Nói rồi Linh bấy giờ vội vàng trở lên nhà trên, còn Nam nhòm mắt nhìn thẳng về phía đối phương: "Anh Quân à, nhà vệ sinh ở phía sau đó. Anh ra khỏi vườn rau là tới rồi." "À, cảm ơn." Quân bấy giờ liền rời đi, nhưng ánh mắt của Nam vẫn dõi theo đối phương không rời. Là bởi vừa rồi tuy không trực tiếp chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người, nhưng Nam nghe loáng thoáng. Và lại trước khi đi học đại học lúc còn ở quê, Nam cũng biết Quân có ý định với chị mình. Nhưng cậu tất nhiên không thích một người như vậy. Sau khi trở lại bữa tiệc, Nam cũng có để ý thêm đến Quân. Rõ ràng cái nhìn của gã đàn ông này hướng về Linh là không bình thường chút nào. Xế chiều bữa tiệc lúc bấy giờ cũng đến hồi kết. Chỉ còn lại vài người hàng xóm thân quen lai dài với ông Cần. Linh cùng mẹ của mình bắt đầu dọn dẹp. Nam do không quen uống rượu mà lại ham vui, cho nên bây giờ mặt mũi của đậu cậu đỏ quạch, bước chân đi không vững. Vừa đựng rượu vào trong phòng, Nam đầm vật ra đánh một giấc. Đến khi tỉnh dậy, Nam nhìn qua ô cửa sổ thì trời đã tối. Cậu định nhòm dậy bước ra ngoài thì nhanh chóng cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ. Bất lực, Nam trở lại vật ra giường, miệng của cậu thì thầm: "Trời đất, từ giờ trở đi mình tự hứa với bản thân sẽ không động vào giọt rượu nào nữa đâu. Khó chịu thật chứ." Nằm thêm một lúc nữa thì Nam nghe thấy từ phía cửa phòng mở ra. Ở bên ngoài Linh liền bước tới, trên tay là một cốc nước. "Chị Linh ơi." "À, dậy rồi đấy hả? Sao thì trông người thế nào, còn say không em?" "Em hơi mệt." "Biết thế thì uống ít thôi. Lâu lâu mới có gì mà chị. Đây, chị có ngồi xuống. Chị có pha cho mày một tách trà gừng đấy, uống đi em, giải rượu tốt lắm đó." Nam gật đầu, nhưng cũng cố gắng lắm thì cậu mới có thể chống tay ngồi dậy được. Nhấp một ngụm trà đầu tiên, cảm giác ấm nóng và cái mùi thơm đặc trưng từ gừng thực sự khiến cho Nam cảm thấy dễ chịu vô cùng. "Công may là có chị đấy, chứ không thì bây giờ chắc em vẫn còn nằm bẹp dí trên giường mất qua." "Gớm, dẻo mồm thật đó. À, bố mẹ đâu rồi chị?" "Bố vừa mới uống xong rồi đây, đang nằm ngủ trong phòng chưa có tỉnh. Còn mẹ thì mang bánh trái về nhà ngoại chia cho các cháu rồi. Mà xem ra cũng thấy khá hơn thì dậy rửa mặt mũi đi, ăn cơm." "Thôi, em chả ăn nổi đâu. Bây giờ bụng dạ nó cuồn cào, nó ăn tới đâu là chắc nôn mất quá." Linh bấy giờ liền phì cười: "Thế này thì làm sao mà cưới vợ được chứ hả?" "Chị cứ khéo lo, trước mắt là đám cưới của chị đó, em chắc không uống được đâu." Ồ hai cái thằng này, cưới xin cái gì? Lại còn phải nữa, trong bữa tiệc Bắc Bình chốc chốc lại nhắc khéo. Kiểu này em nghĩ chắc từ giờ đến cuối năm sẽ là đám cưới hả? Không có đâu, anh Phước anh còn bận bịu nhiều công việc lắm. Còn sắp xếp thì cũng phải sang năm chứ không sớm hơn được. À vậy là tự nhận nhá, không chối được nữa. Ồ cái thằng quỷ nhỏ. Linh gấu nhẹ vào hông của em trai, Nam cười như là được mùa. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Nam liền hỏi. À mà còn nữa, cái gã tiên quân đó sao cứ bám chị như đỉa đói có vậy hả? Thôi kệ đi, chị không muốn dính níu gì đâu, cho nên tốt nhất là cứ phớt lờ. Đúng rồi, chứ chị mà có gì với hắn ta đó, đừng có nhận thằng Nam này là em đấy nha. Ồ hay cái thằng này, em nói thật đấy không đùa đâu. Không chỉ riêng chị, bất cứ ai dây dưa vào cái loại như vậy đều khổ cả đó. Còn nói chuyện của hai chị em tạm thời ngừng lại là bởi vì Linh sực nhớ rằng mình phải đi nấu nồi nước sôi để lần nữa ông cần dậy có cái mà pha trà. Cứ phải mất thêm một ngày sau thì Nam mới thực sự thoát khỏi cái cảm giác lâng lâng của cơn say rượu. Vì thời gian về quê chơi chỉ còn hơi ngày nữa, Nam quyết định sáng mai xin phép bố mẹ lên thị trấn thăm cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của mình. Sẵn tiện ở lại dùng cơm đến tối mai mới về. Tất nhiên là hai vợ chồng ông Cần không từ chối hay cấm cản gì con trai. Trước khi Nam ra khỏi nhà, Đinh có dặn dò. Đừng xa xa xôi không như trên thành phố đâu, ổ voi ổ gà nhiều lắm, xình lầy nữa đó, đi cẩn thận nhé. Nam nghe vậy thì bảo, em biết rồi, chị nghĩ em là con nít sao, với lại em đi xe thồ chứ không phải tự lái đâu. Thì ta cũng chỉ dặn dò có vậy thôi, không có thừa đâu em ạ. Rồi, biết rồi, khổ quá thôi. À mà lúc chiều về đó, em có ghé qua cái khu chợ ở trên đó. À, chị có muốn mua sắm gì không, em mua cho, quần áo nữ trang mỹ phẩm chẳng hạn. Thôi, mua mấy thứ đó làm gì cho nó tốn tiền ra, ta không thích dùng đâu. Mày chỉ cần đi đến nơi, về đến chỗ nó là được rồi. À, vâng, tuân lệnh bà chị. Kệ thẳng. Linh bấy giờ phì cười nhưng cũng không quên cấu vào hông của em trai mình một cái. Thời gian kinh như vậy trôi qua, mới đây mà đang gần hết ngày, Nam cũng chào tạm biệt cô giáo của mình để ra về. Thời gian cậu ở chơi không được lâu, nhưng trong suốt bữa cơm thân mật, cả hai có dịp ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Cô giáo của Nam lấy làm tự hào với cậu học trò cưng của mình. Thậm chí khi biết được Nam nhận học bổng, bà còn bảo là đợi ngày mai khi lên trường sẽ khoe với các thầy giáo khác. Trở lại với hiện tại, Nam lúc này cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình. Đang hơn 5 giờ chiều mà người lái xe ôm vẫn còn chưa thấy đâu. Cho rằng lúc sáng Nam có dặn là khoảng 4-5 giờ, người này sẽ tới để chờ cậu về nhà. Ngoài ra Nam còn nôn nóng muốn rời nhà, là bởi từ nãy đến giờ cậu cứ thế nóng gian trong bụng của mình. Một cảm giác buồn chồn khó tả lắm. Nam đoán cái chứng đau dạ dày của mình lại tái phát, là bởi vì trong thời gian đi học trên thành phố, cậu thường xuyên dậy sớm. Cả hôm học mãi mà quên cả giờ giấc, thế nên việc ăn uống không đúng bữa dẫn tới đau bao tử. Có hôm nặng nên phải dùng đến thuốc ở phòng y tế của trường. Và rồi đợi thêm khoảng 10 phút nữa thì chiếc xe ôm cũng chạy tới. Nam vội vàng chào cô chủ nhiệm sau đó leo lên yên sau. Chú ơi, ở đây có tiệm thuốc tây nóng chú, ghé vào tôi mua một ít thuốc. Có, ở gần chợ có hàng đó. Cậu bị làm sao, có cần đi khám không? Trạm xá của thị trấn cũng gần đây. Dạ không cần đâu, mua thuốc là được rồi, cháu bị đau bao tử mà. Cậu còn trẻ như vậy đã bị đau bao tử ha. Thì nhầm mình đừng có lạm dụng thuốc tây, chịu khó mà uống nghệ tươi đó. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ ngậm một lát nghệ tươi. Nếu có điều kiện nữa thì pha chung với một mật ong vào uống, đảm bảo là một thời gian ngắn sau êm ngay, không tái phát đấy đâu. Cái này thì cháu cũng biết, nhưng mà do chỉ về quê trong một thời gian ngắn cho nên cũng không kịp chuẩn bị đó. Giờ chú tranh thủ hộ cháu nha. À thôi được rồi. Sau khi mua thuốc xong, chiếc xe lại bắt đầu nhằm thẳng hướng làng cổ thạch mà chạy đi. Thế nhưng mọi việc lại chẳng suôn sẻ cho lắm. Khi đi thêm được một đoạn thì chiếc xe bất ngờ dừng lại kêu lên cùng cục rồi đứng dừng. Nam bấy giờ liền hỏi, chú ơi xe bị gì vậy chú? Người lái xe vội vàng nhảy xuống để kiểm tra. Trời đất ơi, sao cái số tôi này khổ thế này nhỉ? Cái xe này dở chứng rồi. Cậu thông cảm nha, tôi sẽ tìm chỗ để sửa ngay đó. Có phần chán nản nhưng thực sự thì Nam không còn cách lựa chọn nào khác. Bởi vì đang ở giữa đường xá vắng vẻ, biết tìm đâu ra người lái xe ôm khác. Thời buổi này điện thoại di động còn chưa phổ biến, cho nên chỉ còn biết lội bộ đi theo đối phương để tìm chỗ sửa xe. Trần vận mãi đến hơn 6 giờ thì cuối cùng cả hai cũng tìm được một cửa hàng sửa xe nhỏ. Có chút thấm mệt, Nam ngồi phịch xuống chiếc ghế dành cho khách tới sửa xe. Nhìn lại chiếc đồng hồ, anh liền lẩm bẩm: kiểu này về nhà bố mẹ sẽ cảm ràm cho mà coi. Mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa để sửa. Tới khi không có thể tiếp tục chuyến xe thì trời cũng đã tối. Ở quê không có đèn đường, đêm nay lại chẳng có trăng, càng làm cho bầu không khí vừa tối lại vừa âm u. Dạ dày của Nam bắt đầu đã lên cơn cuồn cào. Anh có chịu đến mức muốn xin xe ngừng lại trong vệ đường để mà nôn thốc nôn tháo, nhưng cũng may Nam vẫn có thể chịu đựng được. Tới khi nhìn thoáng thấy cổng nhà mình, anh thở phào một hơi, miệng của anh thì thào: tới rồi, tới rồi. Chiếc xe bấy giờ như là dừng lại. Nam vội vàng nhảy xuống, cậu khó chịu trong người tới mức muốn đưa luôn tờ tiền cho người lái xe mà không cần đối phương thối lại. Nhưng rồi tưởng đâu đã được nghỉ ngơi, thì khi vừa qua đến cổng, Nam trông thấy mẹ của mình bước ra với một vẻ mặt đầy lo lắng. Nam, Nam ơi, sao vậy mẹ? Mau mau đi tìm con Linh với mẹ. Ủa sao lại đi tìm chị Linh? Chị đi làm chưa về hả? Chưa. Bà cần bấy giờ liền thể lại: lúc sáng nay nó như mọi khi, lúc mà lên tiệm may của bà Bình làm việc, nhưng mà tới chiều đợi mãi không thấy nó về. Mà thường thì có nhiều việc tới đâu, nhanh nhầm tối là bà Bình đã cho nó về rồi, vì sợ con gái một thân một mình đường xa xa xôi. Chỉ thêm một lúc nữa không thấy đâu, thế là bố mày mới chạy lên chợ để hỏi. Bà Bình bái bảo là con Linh được về từ lúc 4 giờ, vậy mà đến tận giờ tao chả thấy nó đâu. Trời đất, thế bố đâu rồi mẹ? Ông ấy cùng mấy người hàng xóm đi loanh quanh để tìm. Ta cũng muốn đi nhưng bố mày bảo ở nhà coi nhà, nhớ đâu con Linh nó về thì có người báo lại. Giờ mày về rồi thì giúp mẹ đi tìm chị đi con. Ngay đến đây Nam bấy giờ liền gật đầu. Cậu như thể là quên luôn đi sự khó chịu trong bụng dạ của mình. Nam bước tới góc sân, đào lên chiếc xe đầm của bà Cần rồi cứ như vậy lái đi. Nơi Nam chạy đến đầu tiên là nhà của một người quen trong làng. Khi tới nơi, cậu đã biết được bố của mình cùng mọi người đã tới đó trước. Và tất nhiên câu trả lời Nam nhận được là cái lắc đầu từ phía của người này. Gần 1 giờ đồng hồ trôi qua, Nam hầu như đi hết những nơi mà chỉ gái mình có thể đi qua. Thế nhưng cho dù là ở đâu hay hỏi bất cứ người nào thì họ cũng không thấy Linh đâu. 9 giờ tối Nam trở về nhà với vẻ mặt thất thểu. Cậu cũng hy vọng là có người nào đó đã tìm được chị của mình. Cái suy nghĩ này trở nên khá có căn cứ là bởi vì tới cổng là Nam đã trông thấy bên trong nhà có khá nhiều người đang tụ tập. Nhưng còn chưa kịp tiến vào bên trong, bề tay của Nam đã vọng lại những tiếng khóc than. Trời đất ơi, sao lại dẫn ông nỗi này hả con? Vừa tò mò xen lẫn sự lo lắng, Nam vội vàng bước tới. Trong đầu của cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là Linh bị tai nạn hay gặp vấn đề gì đó. Thế nhưng khi vào tới nơi nhìn quanh, Nam không hề thấy chị gái của mình đâu cả, mà bà Cần đang ngồi phịch dưới đất. Mấy người bà con trong xóm thì mặt người nào cũng đều buồn lắm. Mẹ à, có chuyện gì vậy mẹ? Nam, Nam ơi, con Linh, chị Linh làm sao? Con Linh. Giọng của bà Cần lúc này đã lạc đi rất nhiều. Con Linh nó mất rồi con ơi. Câu nói của bà Cần như thể một tia sét đánh ngang qua người của Nam, khiến cho cậu trở nên lắp bắp. Làm sao? Chị Linh làm sao? Lúc này một người hàng xóm bấy giờ mới kể lại. Bà nãy khi mọi người đã tìm kiếm đủ mọi nơi, thì khi chạy đam mét sông phía ở ngoài làng, tại đây ông cần phát hiện chiếc xe đạp con của mình đã được dựng ở bãi đất trống ở gần đó. Thế nhưng nhìn chung quanh lại không hề thấy Linh đâu. Thế là mọi người vừa gọi vừa chia nhau ra để tìm kiếm. Cuối cùng thì cũng có một người thốt lên: Tìm thấy con Linh Doanh Cần ơi. Lúc này ông cần chạy tới, ông như thể không tin nổi vào mắt của mình. Ở gần cái gốc cào kế bên mét sông này, phát hiện chiếc xe đạp của Linh khoảng hơn 200 mét là một thân người nổi lềnh bềnh. Đây là một người phụ nữ với mái tóc dài xõa kín che kín cả gương mặt, nhưng bộ quần áo trên người thì ông cần biết ngay tên là Linh chứ không phải là ai khác, là bởi lúc sáng nay trước khi ra khỏi nhà cô đang mặc nó. Trời đất ơi, Linh ơi. Ông cần chẳng còn biết gì nữa, ông liền lao xuống nước bế thốc con gái đưa vào trong bờ. Khi bước vào, ông có dùng biện pháp sơ cứu rồi ép nước ra khỏi lồng ngực cho Linh. Thế nhưng mà cả người của cô đã lạnh buốt. Hai mắt của Linh mở to không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Ngay tới đây thì Nam như rụng rời chân tay, cậu bấy giờ liền lắp bắp. Chuyện này có thật không? Chị Linh của con đâu rồi hả? Nam à, mày bình tĩnh. Bây giờ bố mày cùng mấy người nữa đang ở ngoài bếp sông để công an xã khám nghiệm tử thi. Tại vì mấy người này lo chạy về báo tin cũng như là trấn an với mẹ mày đó. Trời đất ơi, sao lại ra cái nông nỗi đó hả? Nam cúi xuống ôm chầm lấy mẹ của mình, hai mẹ con khóc lóc như đầm mưa. Còn đang định ra ngoài mé sông để xem tình hình ra sao thì Nam trông thấy ông Cẩn cùng mấy người ở trong làng trở về. Họ khuân theo một chiếc băng ca phủ vải trắng lên trên. Đây chính là thi thể của Linh. Bà Cẩn bấy giờ liền bật dậy rồi lao tới. Ông ơi, con Linh. Ông Cẩn với cặp mắt đỏ hoe vừa giữ vợ mình lại vừa nói trong sự nghẹn ngào. Bà, con Linh nó mất thật rồi. Nhưng mà tại sao nó lại mất? Tại sao nó lại mất hả ông? Mấy chú công an xã khám nghiệm xong rồi, họ kết luận là con bé hình như nó bị đánh rơi chiếc nón xuống nước. Nó mới định chạy xuống để vớt. Ai ngờ đâu nó chơi vơi rồi nó ngã xuống. Còn Linh nó vốn không biết bơi. Trời đất ơi Linh ơi, mẹ đã dặn con biết bao nhiêu là lần rồi. Con gái của đứa không biết bơi thì tránh ra những chỗ sông nước. Sao mày không nghe lời của mẹ hả con? Thi thể của Linh được mọi người đưa vào trong nhà. Về phần của Nam, lúc tấm vải liệm lên thi thể của chị gái được kéo xuống, trông thấy gương mặt trắng bệch nhợt nhạt cũng như đôi môi thâm sì, thì cậu thấy tim của mình như thể thắt lại. Chị à, sao chị lại bỏ em đi thế này? Em vừa mới về nhà chưa được vài hôm, bây giờ chị lại bỏ em mà đi. Chị à, chị tỉnh dậy đi chị ơi. Nghe những tiếng gào thét này của Nam, anh ấy đều cảm thấy nghẹn ngào. Từ gần nửa đêm lúc này thì công tác chuẩn bị cho đám tang của Linh có phần nào được sắp xếp ổn thỏa, dưới sự trợ giúp của những người bà con và hàng xóm chung quanh. Một chiếc quan tài được chuyển đến, ngoài ra thì mọi người cũng mời thầy Toàn, một vị thầy cúng trong làng tới để làm chủ lễ. Sau khi tính toán một hồi thì đến đúng 11 giờ khuya, ông thầy cùng với vài người nữa tiến hành khâm liệm đưa thi thể của Linh vào trong áo quan. Trước cảnh tượng đau lòng này, bà Cẩn như thế đã vượt quá được sức chịu đựng. Bà vừa gào khóc vừa gọi tên con gái rồi ngã vật ra đất ngất liệm đi. Ông Cẩn cũng chẳng khác hơn là bao vì cái bệnh tụt huyết áp, hạ đường huyết của ông lại tái phát. Thế là cả hai người được đưa vào trong phòng ở gian sau nhà để nghỉ ngơi. Về phần của Nam, cậu cũng đau lòng lắm. Thế nhưng giờ đây Nam ý thức được mình phải cố gắng mạnh mẽ để lo tang lễ cho chị gái một cách chu toàn. Chứ cậu mà tỏ ra mềm yếu thì còn ai có thể lo liệu được nữa. Đâu thể nào cứ trông chờ vào sự giúp đỡ của những người ngoài. Lúc chiếc đinh cuối cùng đóng xuống nắp quan thì Nam cảm tưởng chiếc đinh ấy đóng vào chính ngực của mình. Còn đang thở dài thì anh lên tiếng gọi. Nam à, lại đây tôi nói chuyện. Người vừa gọi đây là thầy Toàn, Nam bấy giờ bước tới. Dạ, có chuyện gì vậy thầy? Việc khâm liệm cho chị cậu đã xong. Ngày mai đúng 5 giờ sáng tôi sẽ tới để làm lễ, xong là phát tang đón khách tới viếng. Cứ mỗi ngày như vậy tôi sẽ tới làm lễ 3 lần vào mỗi đầu buổi. Còn thời gian chôn cất thì là 10 giờ sáng ngày kia. Cậu ghi nhớ chép những cái mốc dấu thời gian cho chính xác và tấm bản cáo phó dán ở trước cấm, để cho những người tới viếng thì họ biết. Dạ, cảm ơn thầy. Còn tiền công thầy tính thế nào để tôi gửi luôn? Cái đó thì để từ từ xong việc rồi tính một thể. Bây giờ nhà cậu đang tăng ra bối rối, tôi không muốn nói chuyện tới tiền bạc đâu. Nam với vậy thì gần gù. Dạ, cảm ơn thầy. À mà còn nữa, đêm nay cậu hoặc là người nào đó phải ở đây trông nom cái chuyện hương khói, cũng như là cây đèn kê ở bên dưới chiếc quan tài, không được để cho nó tắt đi nha. Và lại tránh như các loại vật như là chó mèo trong cái nhà này nó quậy phá, làm ảnh hưởng tới người đã khuất, cậu hiểu chứ? Dạ, con hiểu rồi. Dặn dò thêm vài câu thì thầy Toàn liền đứng lên lọ mọ ra về. Tiểu năm này đang ngoài 60, nhưng bước chân có phần chậm chạp. Cả mắt tuy đã đeo kính lão nhưng vẫn cứ leo nhau nhìn mọi thứ không rõ ràng. Thậm chí lúc này, trong khi tính toán ngày giờ, ông còn phải nhờ một người khác đọc lại họ tên rồi ngày tháng năm sinh của Linh, chứ sợ là mình đọc lầm. Trở lại với cái linh đường, ngoài Nam ra thì còn hai ba người đàn ông là hàng xóm chung quanh. Họ đêm nay tình nguyện ở lại để canh thức ở làng quê làm vậy. Mọi người ai tranh thủ được thời gian sẽ sang phụ giúp rồi tức trực qua đêm như một cách để tạo bầu không khí ấm cúng. Nam lúc bấy giờ rút một nén hương châm lửa rồi cắm vào trong cái lư nhỏ. Mọi việc diễn ra quá nhanh cho nên phải tới ngày mai tấm di ảnh mới được người ta làm xong rồi mang tới. Cho nên giờ đây bên bàn hương án chỉ còn lại chiếc đồng hồ cũng như là cái vòng đeo tay. Đây toàn là những thứ đồ của Linh mà thôi. Trong lúc ban nãy khi mà soạn đồ đặc tư trang cho con gái thì bà cần quyết định giữ lại hai món đồ này để đặt lên bàn thờ, cũng như là sau này có cái để mà nhìn vào rồi tưởng nhớ đến con gái. Còn đang nghĩ ngợi về cuộc nói chuyện vào lúc sớm hôm của hai chị em thì Nam bấy giờ giật mình là bởi vì cậu nghe thấy từ bên ngoài có tiếng gọi: Linh ơi, Linh ơi. Không mất quá nhiều thời gian để cho Nam bấy giờ có thể nhận ra người vừa gọi đây đó chính là bà Bình, đi theo sau còn có cả Phước, anh con trai. Nam tỏ ra bất ngờ lắm. Cũng phải thôi, là bởi từ lúc xảy ra chuyện, ông Cần bảo là trời đã tối cho nên có gì sáng mai mới đi thông báo cho bà con biết. Vậy mà bây giờ xuất hiện ở đây với một cặp mắt đỏ hoe, Nam bấy giờ liền ấp úng: Bác Bình à. Còn bà Bình thì lao ngay tới phía chỗ quan tài, rồi bà ta òa lên nức nở: Trời đất ơi, sao lại thế này? Con Linh nó bị làm sao thế này mọi người ơi? Sao lại định giấu mẹ con tôi chứ hả? Nam bấy giờ thở dài, cậu thuật lại mọi chuyện cũng như ý định của bố mình. Nghe xong thì bà Bình lại òa lên. Còn Phước thì anh cũng bước tới đỡ mẹ mình với cặp mắt nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài. Thì cả hai chưa chính thức hay công khai là mình có tình cảm với nhau, nhưng mà từ lâu Phước xem Linh là người yêu của mình. Nam lúc này rút thêm hai nén hương châm lửa rồi mở lời: Mời bác và anh thắp hương. Bà Bình bấy giờ liền rụt tay lại. Tới khi nhận nén nhang trên tay của Nam thì bà lại thêm phần xúc động: Linh à, biết là tao, biết thế tao, ta đã bảo mày ở lại may thêm một chiếc áo cho khách rồi. Còn không thì nếu mà như từ đầu mày không tiện học nghề mấy cái chỗ của tao, chắc bây giờ mày không phải ra đi như vậy. Trời đất ơi bác Bình, bác nói gì vậy bác? Cái chết của chị Linh hoàn toàn là ngoài ý muốn, chứ đâu có liên quan gì đến bác. Không, liên quan chứ. Thằng Nam nó nói đúng đó. Giờ thì giọng của ông Cần vang lên. Thì bố của mình Nam bấy giờ liền bảo: Sao bố lại lên đây? Bố thấy trong người thế nào? Ta không sao, ta khỏe rồi. Chị Bình à, tôi không phải là cố ý muốn che giấu gì chị đâu. Chỉ là vì trời đã tối cho nên tôi mới quyết định để mày mai mới thông báo cho chị biết. Mà sao chị lại hay tin rồi tới đây vào lúc này? Bà Bình bấy giờ liền thở dài: Tôi đâu có biết gì đâu. Hai mẹ con đang chuẩn bị đi ngủ thì có người chạy tới báo tin. Tôi nghe xong còn mắng họ là đặt điều linh tinh. Đúng thật là làm sao tôi có thể tưởng tượng nổi khi con Linh nó lại ra cái nông nỗi như thế chứ. Ông Cần bấy giờ lại lắc đầu: Chuyện đã lỡ rồi, thôi thì tôi cũng cảm ơn sự góp mặt của mẹ con chị. Còn con Linh thì nó chắc cái duyên với đại gia đình tôi, cầu mong cho nó sớm được ngày siêu thoát. Một lát sau thì bà Cần cũng hồi tỉnh. Bà ở lại cùng với bà Bình, cả hai dắt díu nhau đến căn phòng nhỏ của Linh ở gian sau để tỉ tê chuyện trò. Còn ở gian trước thì ông Cần lấy ra một chai rượu đặt lên trên mặt bàn. Nam, Phước à, hai đứa uống rượu với tao không? Phước bấy giờ gật đầu ngay, còn Nam thì ngăn lại: Bố à, bố còn đang mệt đấy, đừng có uống rượu nữa. Không sao, sức của tao khỏe mà. Tao thế nào tao biết, giờ không uống thì tao mới chịu không nổi đó. Nam bấy giờ thở dài, nhưng đúng thật là ngay cả cậu cũng muốn uống để một cách như giúp bản thân trong cơn say quên đi thực tại đau lòng như vậy. Thế là cả ba cùng ngồi uống với nhau, bắt đầu từ những chén rượu nhỏ lai sai. Uống cho tới 1 giờ sáng, Nam bắt đầu cảm thấy chóng váng, biết tiểu lượng của mình có giới hạn. Thế là cậu thì thầm: Bố à, con uống không có nổi nữa đâu. Chắc là con vào trong nằm một lát. À, không uống nổi nữa thì đi ngủ đi, sáng dậy sớm phụ giúp cái chuyện công kiếng. Nam bấy giờ liền gật đầu. Cậu đứng dậy mon men tiến vào bên trong. Nam cũng chẳng buồn về phòng mà lấy cái chiếu dựng ở trong góc tường, vốn dùng để chuẩn bị cho lễ cúng vào ngày mai. Nam cứ như vậy trải nó ra rồi nằm vật xuống giường ngay kế bên chiếc quan tài của chị gái. Cậu bấy giờ thì thào: Chị Linh à, Đêm nay cho em ngủ ở đây nha. Chúc chị ngủ ngon, phải ngủ thật ngon đấy. Trước khi cặp mắt của Nam khép lại, cậu Thắng thấy một cái bóng người đứng trước mặt của mình. Nhưng vì còn khá say, cho nên Nam cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, Nam trông thấy Linh, cô như thể đang còn sống vậy. Linh mỉm cười nhìn em trai rồi đưa tay vẫy. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ Linh đã biến đổi, gương mặt của cô trắng bệch, môi thầm đen đi. Cặp mắt thì trắng dã, giống hệt như lúc đưa thi thể của Linh về nhà. Với nỗi xúc động sẵn có, Nam như vỡ òa, cậu gọi tên chị gái của mình. Chị à. Và rồi Nam bấy giờ bừng tỉnh bởi một bàn tay đang lay gọi. Lúc định thần lại thì cậu nhận ra đây là Phước. Anh Phước à? Nam à, dậy đi em. Thầy cũng tới rồi đấy. Thầy bảo gọi người nhà dậy chuẩn bị làm lễ. À vâng, em biết rồi. Thắng nhìn thấy chiếc bàn gần đó, Nam có chút bất ngờ khi vẫn thấy ông cần ngồi. Trước mặt là chai rượu, lúc này chắc chỉ còn chừng 2-3 chén nữa. Đúng 5 giờ sáng, lúc này hai vợ chồng ông Cần cùng với Nam ngồi trên chiếc chiếu đối diện cái bàn hương án của Linh. Vừa mới ban nãy, người làm ảnh kỹ thuật số đã chạy đến, gửi cho gia đình tấm di ảnh. Chắc là họ thức cả đêm để làm. Hình ảnh bên trong được lấy từ một tấm ảnh gia đình khoảng 2 năm về trước. Nam còn nhớ như in vào dịp Tết, trong xóm có người thuê thợ chụp ảnh ở trên huyện về. Thế là ông Cần cũng xin được ké một bức rồi gửi thêm tiền. Đây cũng là tấm ảnh hiếm hoi mà cả gia đình chụp chung với nhau. Nụ cười của Linh trong tấm ảnh đó tươi lắm, nhưng càng tươi thì giờ đây nó lại càng khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa. Vì theo phong tục ở quê nên chỉ có một mình Nam là được đeo khăn tang cho chị. Sau khi mà cắm nén hương, ông thầy Toàn bắt đầu lâm dâm đọc thần chú. Nam ngồi bên cạnh nghe chẳng hiểu gì cả. Chỉ có vài câu khi ông bảo cậu châm trà rượu rồi vái mấy vái thì Nam có thể làm theo. Buổi lễ diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ thì hoàn thất. Ông thầy bấy giờ liền căn dặn: giờ đã bắt đầu phát tang được rồi đấy. Ai tới thăm viếng thì gia đình cử một người đứng túc trực đưa hương cho người ta. Và lại cũng phải chú ý thêm, nhất là cái ngọn đèn dưới áo quan. Từ tôi đến giờ dầu cũng hơi cạn châm thêm đi. Bà Cần bấy giờ liền bước tới, chắp tay lại nói với vẻ đầy cung kính: thầy Toàn, cảm ơn thầy đã tới lo liệu cho đám tang của con bé. Sao mời thầy ở lại dùng bữa sáng, tôi có nhờ người đi mua. Không cần đâu, tôi bây giờ phải có việc đi, trưa nay tôi lại sang 11 giờ nha. Dạ vâng ạ. À còn nữa, tôi làm đám tang như vậy, nhưng mà sau khi chôn cất xong nhớ nhắc tôi đến đây là một cái lễ rước vong hồn của con Linh về nhà. Chỉ nó chết đuối, không làm lễ thì hồn phách nó không có về được đâu. Dạ vâng ạ, tôi biết rồi. Nằm đứng kế bên thì có chút cảm thấy đầy khó tin, là bởi vì cậu cho rằng đây hoàn toàn chỉ là những cái lễ được bày vẽ rồi lấy tiền. Nhưng vì là phong tục ở quê và lại đang có khá đông người, cho nên Nằm không muốn tỏ thái độ và từ chối yêu cầu của thầy Toàn. Thời gian bấy giờ lại trôi đi. Nhìn chung thì vì là ngày đầu tiên của tang lễ, cho nên người ta cũng hay tiền đi thăm viếng đông lắm. Nào là bạn bè, nào là bà con, rồi cả những người bạn học ngày xưa của Linh. Họ đều có mặt và tỏ ra bất ngờ trước sự ra đi của cô. Tới gần trưa, Nam lúc này cũng cảm thấy mỏi chân, cho nên có nhờ Phước đứng thay cùng mình vị trí đưa hương cho người tới viếng. Nhà xong thì cậu bước ra ngoài tìm một góc bàn rồi ngồi xuống để nghỉ ngơi. Và rồi trong lúc một cặp mắt đang vô thức tìm kiếm thì cậu thoáng thấy một gương mặt có phần khá là quen thuộc. Đây chính là Quân, con trai của ông đại chủ tịch xã. Thật ra thì việc Quân có mặt trong đám tang của Linh để viếng là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng mà chắc do ấn tượng không tốt với Nam từ trước, cho nên Nam tỏ ra khó chịu. Chưa hết, cậu còn thấy Quân đang nở một nụ cười tươi rói, đùa giỡn với 2-3 người thanh niên khác. Thế là ngay lập tức cậu bước đến tỏ thái độ dường nghiêm giọng: anh Quân à, anh tới đây làm gì? Quân bấy giờ liền ngước lên: Nam đó hả? Chẳng mày mệt mỏi tiêu sức sống qua vậy hả? Coi ăn uống tầm bổ nhiều vào chứ không kiệt sức rồi nằm một đống đó. Nhà mày bây giờ chỉ có một mình mày thôi, lỡ xảy ra chuyện gì thì... Nếu như cậu nói này của một người khác thì Nam cho rằng đối phương đang quan tâm, lo lắng và có ý tốt. Thế nhưng còn Quân thì đây chẳng khác nào một câu nói mỉa mai và chủ ẻo. Cậu trợn mắt, giọng nói càng trở nên gay gắt hơn: anh ăn nói cho nó cẩn thận vào đấy. Sao, mày tính làm gì tao hả? Tôi chả làm gì anh, nhưng mà mời anh ra khỏi đây cho tôi. Tôi không muốn người nhà anh đến viếng chị tôi. Cái thằng này, mày nói hỗn hào quá vậy hả? Mày đừng có tưởng mày được ăn nọc, có dăm ba cái chữ trong người mà lên giọng với tao đó. Ở cái làng này không ai dám lớn tiếng với tao đâu. Anh thái độ cái gì tôi không cần biết, nhưng mà đây là nhà tôi. Việc hai người lên tiếng qua lại với nhau lúc này khiến cho đám đông đến dự đám tang chú ý. Ông Cần từ trong nhà nhanh chóng bước ra. Nam à, có chuyện gì đó con? Nam chưa kịp trả lời thì bấy giờ Quân đã đáp. Ông Cần à, ông xem dạy dỗ thằng quý tử của mình đi. Trời đất đi thôi mà. Hai đứa chúng mày mỗi đứa bớt nói lại một câu. Quân à, mày thông cảm thằng Nam nó hơi có đau buồn về cái chuyện của chị nó, cho nên từ đấy quan tâm, đây là chuyện của nhà ông. Mà tôi không nể mặt thì tôi đã dạy cho nó một bài học rồi đó. Sao anh đi làm gì? Có ngon động vào người tôi này. Nam bước tới như thể là khiêu khích Quân vậy. Câu mày mà có thêm mấy người nữa bước tới ngăn cản. Quân bấy giờ nhếch mép. Cái thằng nhãi còn vắt mũi chưa có sạch. Để đồ xem á, công xe tới một ngày mới biết tay tao. Nói thêm dứt câu thì Quân và đám thanh niên kia quay lưng rời đi. Ông Cần cũng không nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi rồi quay lại trở vào bên trong để phụ giúp lo cho đám tang của mình. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã ngày đầu tiên của tang lễ khép lại. Những vị khách đến viếng ra về gần hết, chỉ còn lác đác mấy người bà con thân thiết ở lại vừa giúp dọn dẹp và cúng trồng nòm cho có hơi ấm. Hai mẹ con bà Bình, bà Phước thì cũng có ý nán lại, thế nhưng vì còn công việc cá nhân cho nên chỉ ở đến hơn 8 giờ tối dùng cơm chay làm về. Bà Bình cũng bảo ngày mai bà sẽ tranh thủ sắp xếp công việc rồi sang ở đến tận ngày đưa Linh đi chôn cất. Càng nhìn hai mẹ con của đối phương mà bà Cần lại càng cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ đã là 10 giờ tối, trên trời bắt đầu lác đác những hạt mưa phùn. Nam ngồi bên trong đinh tường cặp mắt dán chặt vào chiếc quan tài của chị gái. Hôm nay cậu cũng đã tranh thủ chút thời gian rảnh rồi chạy ra bưu điện nhờ gọi cho trường xin phép nghỉ thêm một tuần. Để đến khi nào đắm cho Linh xong thì sẽ tiếp tục quay trở lại việc học. Ngoài ngay kế bên Nam lúc này là bà Cẩn, còn ông Cẩn thì lúc này bảo có hơi mệt cho nên trở về phòng nghỉ ngơi. Hai mẹ con cứ ngồi lặng yên được một lúc thì bà Cẩn phá vỡ sự im lặng, bà thì thầm rồi gọi. Nam à. Dạ con đi mẹ. Mày thấy mệt thì đi nghỉ trước đi con. Không, con không có mệt đâu, chỉ là con nhớ chị Linh quá. Còn mẹ mới phải là người đi nghỉ đó. Lúc ấy ta cũng có thử chụp mắt rồi, làm như người ta bảo đó. Họ nói nếu như mà người mới mất đó, mà thân nhân muốn gặp thì trước đi ghi ngủ, chỉ cần gọi tên 3 lần thôi. Sau đó thì người mất sẽ hiện về trong giấc mơ. Thế nhưng mà tao thử chẳng thấy gì cả. Nam nghe vậy thì thở dài. Mẹ à, chị Linh mất rồi. Những cái chuyện như vong hồn rồi thế giới tâm linh toàn là mê tín dị đoan. Mẹ đừng có mà nghe lời người ta nói rồi làm theo. Không không, mày đừng có nói vậy đấy con. Tuy tao không có tận mắt trông thấy con Linh, thế nhưng mà tao vẫn có thể linh cảm được là linh hồn của nó đang có ở đây. Bên cạnh chúng ta, linh cảm của tao không bao giờ là sai đâu cả. Nam muốn nói thêm gì đó, thế nhưng mà cậu nghi ngờ là không phải là lúc để tranh luận với mẹ của mình. Thế là Nam liền chuyển sang một chủ đề khác. Ngồi thêm một lúc nữa thì buồn cuồn ngủ cũng ập tới. Giống như đêm qua, Nam quyết định sẽ trải chiếu rồi ngủ kế bên quan tài của Linh. Và lại một lần nữa trong cơn mê man, cậu trông thấy chị gái của mình Linh đứng trước mặt rồi cất tiếng gọi. Nam, Nam ơi. Nam không phân biệt được là mơ hay tỉnh cho nên bấy giờ liền lao tới. Linh ôm chầm lấy đối phương. Nhưng mà cả người của cậu như chả chẳng có chút sức lực nào hết. Trên hết cổ họng của Nam cũng nghẹn cứng, không thể nào mà thốt lên được lời trong tình cảnh bất lực như vậy. Cho đến gần sáng thì Nam bấy giờ bừng tỉnh giấc. Lúc này hơi giật mình khi mà cậu trông thấy chung quanh mình tối om. Thứ ánh sáng duy nhất trong linh đường đến từ chiếc đèn dầu leo lét trên bàn thờ của Linh. Chưa hết, phía bên ngoài sân cũng chẳng thấy có chút ánh sáng nào bảo. Nam nhíu mày rồi lẩm bẩm. Mất điện hả? Có vẻ như là suy nghĩ này đúng, là bởi vì vùng thôn quê vào thời điểm này rất hay xảy ra tình trạng mất điện. Cả hồ mất điện từ sáng cho đến tận chiều. Đôi mắt lèo nhèo nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, Nam mới thấy chỉ có 4 giờ sáng. Những người khác chăng trong nhà chắc cũng đã đi ngủ mất rồi. Nhớ tới việc hương khói thì là cậu liền nhanh chóng ngồi dậy. Lùng tiến tới bàn thờ của Linh, Cơ may mà vài nén hương vòng vẫn còn một ít chứ chưa tàn hết. Nam thay vòng hương khác thắp thêm một nén hương. Và lại cậu cũng thấy mỗi chiếc đèn dầu là không đủ ánh sáng. Sự nhớ ra trong hộp tù dưới bếp nên mà bà cần cất giữ đèn dầu cùng với những chiếc cốc đựng nến. Cậu liền nhanh chóng bước đến. Khi đi ngang qua phòng nhỏ góc bên trái, đây cũng là căn phòng của Linh khi còn sống. Hơi có chút cựng lại, thế nhưng rồi Nam nghĩ chắc là căn phòng này được một người bà con nào đó, hay thậm chí là bà cần sử dụng để nghỉ ngơi. Cô không muốn làm phiền đối phương, Nam tiếp tục với dự định của mình. Thế nhưng khi đã lấy được hai chiếc đèn dầu mang lên, lúc bước ngang qua phòng của Linh, cậu giật mình bởi một cảm giác ẩm ướt ở dưới chân. Dùng ánh đèn dầu soi rọi thì Nam nhận ra dưới sàn có một vũng nước đậm. Trời đất, sao lại có nước ở đây? Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, là bởi vì rằng ai đó rót nước uống rồi làm rơi vãi. Sợ vũng nước này sẽ làm người khác trượt ngã, cho nên cậu cũng sẽ cẩn thận lấy tấm rẻ lau gần đó đặt vào để cho thấm hút hết chỗ nước. Từ khi trở lại linh đường thì vừa ngay, cần lúc đó ánh đèn điện bừng sáng, cậu thở vào một nơi rồi miệng lẩm bẩm. Đúng thật là điện với trà đài chứ. Tuy vẫn còn sớm thế nhưng mà Nam thấy chỉ có mỗi một mình, cho nên cậu quyết định sang ngồi trong nhà. Ngoài ra Nam cũng có những cảm giác khác lạ, giống như có ai đó đang nhìn mình vậy. Thế nhưng khi đưa mắt nhìn chung quanh, Nam lại chẳng thấy ai. 7 giờ sáng ngày tang lễ thứ hai cũng đã bắt đầu. Hôm nay lực lượng người tới viếng sau cái lễ cúng của thầy Toàn có phần vơi bớt. Do đó Nam cũng như vợ chồng ông cần có thêm thời gian để mà nghỉ ngơi. Ngoài ra thì hôm nay Nam còn có một công việc khác, tên là cậu sẽ phải đi cùng với mấy người trong đội đào huyệt để là xem vị trí chọn làm nơi chôn cất của Linh. Sau bữa cơm trưa, Nam cùng với nhóm người đó cũng có mặt tại nghĩa địa của làng Cổ Thạch. Thật ra thì Nam không phải là người chọn đất, mà đó là ông thầy Toàn. Ông đi trước với một cái la bàn ở trên tay, còn Nam thì đi theo vậy thôi, chứ đối với cậu cũng chẳng có chút tin tưởng nào cả. Thậm chí là Nam còn hơi có chút khó chịu khi thấy thầy Toàn bày vẽ rồi đưa ra những nguyên tắc kiêng cử phức tạp mà mấy người trong đội đào huyệt phải nghe theo. Lại hoài ở cả giờ đồng hồ thì cuối cùng ông thầy Toàn cũng dừng lại ở một khoảng đất trống nằm phía tây của khu nghĩa địa. Đây sẽ là vị trí được chọn làm mộ của con bé Linh. Nam thích như vậy thì liền hỏi: Thầy thầy có thể nào chọn vị trí khác được không thầy? Tại vì phần mộ của ông bà nội của tôi nằm ở hướng ngược lại, khá xa đây, nếu được thì không được. Vị trí mộ này là hợp với chị của cậu rồi, giờ mà đổi nữa là sai phong thủy đó. Nam bấy giờ liền thở dài, nhưng đúng là cậu chỉ có thể làm theo một cách đầy miễn cưỡng. Thế hơi bực bội trong người, Nam quay lưng viện cớ, phải về nhà lo phụ giúp đám tang rồi cứ như vậy rời đi. Ra khỏi nghĩa địa, Nam không đạp về nhà ngay, mà cậu nghĩ tới mé sông nơi có gốc cây gạo. Đây cũng chính là nơi theo lời kể phát hiện ra thi thể của Linh. Nam có chút cứng lại khi mà cậu nhận ra ở phía gốc gạo lúc này sự có mặt của một kẻ mà cậu không muốn gặp phải, chính là Quân. Ở hướng ngược lại thì hắn ta cũng nhận ra Nam, và cái hành động tiếp theo của Quân khá là phản cảm khi hắn kéo Quân rồi quay về hướng gốc gạo. Trên hết, Quân còn huýt sáo giữ hướng mắt nhìn về phía Nam như thể trêu tức cậu. Quả thật là Nam quá khó chịu với gã đàn ông này. Thế nhưng nói gì thì nói, Nam cũng không thể gây khổ rồi tạo thêm rắc rối cho bố của mình được. Thế là cậu nhắm chặt tay lái, cố gắng phớt lờ đạp xe đi rời khỏi gốc gạo bên mé sông. Nam đạp xe trở về nhà. Khi vừa tới nơi thì dựng xe trong góc sông, là lúc cơn mưa từ trên trời chút xuống. Trông thấy con trai, ông cần bấy giờ liền hỏi ngay: Ở ngoài nghĩa địa thế nào rồi? Đã chọn được vị trí đào huyệt, lúc còn về mọi người cũng đang chuẩn bị đào. Trời đất vậy mà bây giờ lại mưa nữa, không biết có đào đứng nữa không? Ông trời à, xin ông đừng có để mưa gió. Ngày mai đây đưa con Linh về đền quỷ cuối cùng cho nó thuận lợi xuân sẻ. Không biết có phải ông trời nghe thấy lời cầu khấn này hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp. Cơn mưa chỉ kéo dài khoảng gần nửa đồng hồ thì cũng hoàn toàn tạnh ráo. Đêm này cũng là đêm cuối cùng mà Linh còn được ở nhà, thế nên mọi người chẳng ai muốn ngủ cả. Thời gian trôi đi đến quá nửa đêm. Ngoài ra thì người trong gia đình thì còn có bà Bình và Phước, hai mẹ con đến từ lúc xế chiều rồi xin ở lại để đến ngày mai đưa Linh đi chôn cất. Lúc này hai người phụ nữ ngồi bên trong linh đường tỉ tê chuyện trò, còn ông Cần cùng với Nam và Phước thì ngồi dưới mái hiên, trước mặt họ là một chai rượu. Tất nhiên không ai muốn uống say tới mức đi ngủ, mà chỉ muốn dùng hơi men để giải sầu, cũng như là giúp giữ ấm cơ thể trước những cái bầu không khí se lạnh do cơn mưa của buổi xế chiều mang tới. Rót thêm rượu vào trong chén, Phước quay sang phía của Nam. Nam này, em có dự định sẽ làm gì sau khi ra trường chưa? Trước câu hỏi này thì Nam bấy giờ có chút khựng lại. Không phải là vì cậu không có dự định, mà là trước đây Nam nghĩ sau khi tốt nghiệp xong thì cậu sẽ ở lại thành phố để đi làm, gây dựng sự nghiệp, còn ở quê sẽ giao lại cho chị gái chăm sóc bố mẹ. Thế nhưng giờ Linh đã không còn nữa. Nam thoáng nghĩ tới cảnh chỉ có hai vợ chồng ông Cần ở nhà lủi thủi thì cũng hơi có chút phân vân. Như thể hiểu được nỗi lòng của con trai, ông Cần bấy giờ chen vào rồi trả lời. Tất nhiên là cái ngành học công nghệ thông tin rồi máy tính của nó thì phải ở trên thành phố mới có thể phát triển được. Về cái xó xỉnh này làm cái gì, Nam à, mà nhất định phải ở lại thành phố lập nghiệp, làm ông này bà nọ, nghe chưa? Thế nhưng mà còn bố mẹ thì sao? Tại vì mẹ của mày vẫn còn khỏe chán á, phải lại chung quanh toàn là anh em bà con thân thích, có cái gì mà phải lo. Hai vợ chồng tao tới lúc mà già cả thì mày cũng ổn định sự nghiệp rồi. Bà cần nói đúng với Nam à, chứ em không thể tốt nghiệp về quê đó, phí hết bao nhiêu là công sức đó, tiền bạc hai bác đã cho em ăn học ra. Rồi rồi còn cái Linh nữa, lúc mà còn sống đó, lần nào nói chuyện với cô ấy, Linh cũng nhắc em về hy vọng sau này em sẽ thành đạt. Còn chuyện ở quê thì em cứ yên tâm đi, có anh và mọi người nữa cơ mà. Nam phải nói là hết sức xúc động với những gì mà Phước vừa nói. Nhưng rồi đúng lúc này thì từ bên trong vọng lại một âm thanh khá lớn. Cái tiếng nghe như là thứ gì đó đổ vỡ vậy. Ngay lập tức Nam, Phước và cả ông Cần nhòm dậy, rời khỏi bộ bàn ghế ngoài mái hiên mà bước vào bên trong. Khi vào tới linh đường thì Nam nhận ra bà Bình đang đứng ở góc tường, còn dưới chân bà là lì nhí những mảnh vỡ của cái bình hoa. Mẹ, mẹ có làm sao không? Bà Bình bấy giờ liền ấp úng. Mẹ em... Cùng lúc đó thì bà Cần cũng từ dưới sân nhà cầm mặt. Ôi chị Bình, chị làm sao vậy hả? Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Lúc nãy chị nhờ tôi lấy cái bình hoa để xuống bếp châm thêm nước cho nó tươi. Nhưng mà tôi... Không sao hết. Chị đứng đó Nam à. Còn lấy chổi thu dọn mấy cái mảnh vỡ đi, chị để bốc bình dẫm là nguy đó. Dạ vâng ạ. Nam nhanh nhậu đi đếch chổi và cái mê hót xác. Sau khi dọn dẹp xong, sắc mặt của bà Bình trở nên cá khó coi. Thế là bà Cần liền nói thêm vào. Không sao đâu mà chị, rời vội thì thay cái bình khác. Ở nhà tôi cũng hay đoàn vân lắm, rời vỡ tận mấy cái như vậy đó. Trong nhà lúc nào cũng có đồ sư cua thôi. Thế không còn chuyện gì nữa, thế là ba người đàn ông quay về với bàn nhậu. Trời càng lúc càng khuya, màn sương cũng đã dày xuống hơn. Nằm đây tìm áo khoác cho bố của mình rồi mặc vào. Quả thật là thời gian trôi đi quá nhanh. Nam cảm tưởng như việc Linh xảy ra chuyện chỉ mới vừa diễn ra đây mà thôi. Cậu còn nhớ cảnh tượng tới đó đi tìm kiếm chị gái, rồi lúc Linh được người ta đưa về, mọi thứ giờ đây đều tái hiện lại trong đầu của cậu. Ba người ngồi tới hơn 2 giờ sáng thì bà Cần bước ra rồi cảm giảm. Sừng xuống dậy như thế này mà còn ngồi đây uống rượu được hả? Bộ ông với thằng Nam thằng Phước muốn nhiễm sương rồi đau ốm hay sao mà vào trong nhà hít đi cho tôi. Bà Cần cũng phải nói đến 2-3 lần thì ba người mới lùi thủi đứng dậy bước đi vào bên trong. Tuy nói muốn thức trắng đêm nhưng giờ đây Nam bắt đầu thấy ngay mắt của mình nhíu lại. Cũng vậy cả thôi. Cả ngày hôm nay anh vừa dậy ở trên trường, sau đó về nhà tranh thủ cùng bà Bình sang đây làm gì có thời gian để mà nghỉ ngơi. Chờ hết mấy ngày vừa qua chắc cũng thế, cho nên là trông Phước hốc hác và tiểu tụy thấy rõ. Nằm vào phòng của mình lấy 2 chiếc gối, sau đó đặt xuống kê bên Phước. Anh Phước à, giờ tới sáng còn mấy tiếng nữa, anh em mình tranh thủ chợp mắt một chút để mày có sức đưa chị Linh ra bãi tha ma. Phước bấy giờ thở dài. Thôi mày ngủ thì mày cứ ngủ đi, để ngồi đây trông coi Linh đi, chứ ngày mai muốn làm gì thì cũng không có cơ hội đâu. Nằm không muốn ngăn cản cái ý định của Phước, nên sau khi thắp cho chị mình một nén hương nữa thì cậu cũng ngả lưng xuống chiếc chiếu và từ từ thiếp đi. Còn lúc này cũng trong bộ dạng kinh dị lắm. Tuy hết sức nhớ chị gái của mình, thế nhưng với bộ dạng hiện tại của Linh, Nam không khỏi có cảm giác e dè. Trông Linh lúc này coi như là đang trong quá trình phân hủy vậy. Ta thấy Nam lại còn thấy khắp người của cô bám đầy rong rêu và sình lầy. Linh được cặp mắt chừng chừng nhìn em trai, cô bấy giờ liền gọi lớn: Nam, Nam ơi. Và rồi tiếng gọi này thực sự thấy cho Nam cảm thấy rợn cả người. Còn đang không biết phải làm gì thì một bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên vai làm cho cậu bừng tỉnh. Nam mở mắt rồi ú ớ. Cứ phải mất một lúc cậu mới định thần lại rồi nhận ra người vẫn lại gọi mình tên là Phước. Nam, mày không sao chứ? Nam bấy giờ ngơ ngác đưa cặp mắt nhìn chung quanh. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, cậu bấy giờ liền lắp bắp: Em gâm khổ. Ta đang ngồi thì thấy mày ngủ mà tay chân cứ co quắp lại, miệng thì mấp máy. Ta lo quá ta mới gọi mày dậy đó. Nằm mơ thấy ác mộng hay sao em? Em mơ thấy... Nằm toàn định nói là mình mơ thấy Linh, nhưng rồi cậu lại thôi. Nằm bấy giờ liền lắc đầu: Em mơ thấy linh tinh đấy mà. À mấy giờ rồi anh? Mới hơn 5 giờ sáng. Anh thức tới tận bây giờ đó hả? Ờ, ta cũng không ngủ được, mọi người cũng đang nghỉ cả rồi. Mày cô mệt thì ngủ tiếp đi, em vẫn còn sớm lắm. Thôi. Nam lắc đầu. Cậu ngồi dậy, bất giác Nam cũng hướng mắt về phía quan tài của Linh. Rõ ràng cái hình ảnh của cô trong giấc mơ vẫn còn xuất hiện rõ ràng trong tâm trí của Nam. Đến khi mặt trời lên mang theo hơi ấm thì Nam cũng phần nào trấn tĩnh trở lại. Ông thầy Toàn lại đến để làm lễ cúng cơm. Nhưng rồi trong lúc Nam đang bày biện mấy đĩa thức ăn chay trên bàn, anh nghe thấy ông thầy Toàn thì thầm gọi: Nam này, một lần nữa khi mà chôn cất cái Linh xong thì nhớ bảo bố mẹ mày tối nay sang nhà tao nhé. Ủa, có chuyện gì vậy thầy? Thì ta có chút chuyện muốn nói đó. Với lại bàn bạc về cái lễ cúng rước hồn cho cái Linh mà. Mà ta cũng có nói với bố mẹ của mày trước rồi, nhưng mà sợ chiều tối nay họ quên mất cho nên nhờ mày nhắc. À vâng, tôi biết rồi thưa thầy. Thời gian trôi qua cho đến khi kim đồng hồ chỉ 10 giờ sáng, cũng là lúc đưa Linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Cần sau hơn 2 ngày cố gắng kiềm nén cảm xúc thì ra đây òa lên như là một đứa trẻ. Bà bám lấy chiếc quan tài gọi tên con gái liên hồi. Thế nhưng biết làm sao được, con gái của bà giờ đây đã trở thành người thiên cổ. Bà Cần khóc từ nhà ra tới tận nghĩa địa thì là cả người đi, rồi được mấy người quen đưa sang một góc để ngồi nghỉ. Buổi lễ chôn cất cũng diễn ra khá là chóng vánh. Là một phần lý do trời sắp mưa cho nên ông thầy Toàn có chút hối thúc. Về phần của Nam thì cậu đứng nhìn cái nấm mộ dần được vun cao của chị gái mà cảm xúc bồi hồi và khó tả. Làm lễ xong mà đoàn đưa tang cũng nhanh chóng rời đi. Bà Cần bấy giờ được dìu về nhà. Có lẽ ông Cần, Nam và Phước thì nán lại để hóa vàng thốt những đồ dùng cá nhân, quần áo và cả chiếc giường mà Linh nằm. Bởi theo quan niệm của những người dân quê, sau khi mất đi, những đồ dùng thường này phải được đốt để theo người chết khi xuống dưới suối vàng có thể sử dụng. Tới giữa trưa thì mọi việc cũng xong. Ba người mang tấm di ảnh và bát hương của Linh về lại nhà, đặt một cách trang trọng lên bàn thờ nhỏ của cô. Phải tới 3 năm sau cô mới được chuyển lên trên bàn thờ lớn để mà thờ cùng ông bà nội và những người khác trong dòng họ. Và rồi như sừng nhớ ra điều gì, ông cần bây giờ liền quay sang con trai của mình: Năm này, suýt chút nữa thì tao quên mất. Hôm trước mẹ mày có nghe thầy Toàn nói là chôn cất xong, phải làm thêm cái lễ gì đó nữa. Mà lúc nãy nhà đang chôn cất mà tao bối rối quá, quên mất không có hỏi lại. Bây giờ mày chịu khó chạy qua bên đó để hỏi xem khi nào làm lễ có được không con? Dạ vâng ạ. Nam gật đầu đồng ý, nhưng mà thật ra thì cậu lại chẳng hề muốn làm thêm bất cứ một cái lễ nào nữa cả. Là bởi vì Nam có để ý, những ngày qua việc tổ chức đám tang cho Linh tuy không quá linh đình nhưng cũng tốn của vợ chồng ông Cần không ít tiền. Và lại cậu không tin rằng việc làm phép của ông Toàn có tác dụng. Cái lễ này chỉ tổ khiến cho bố mẹ của cậu tốn thêm tiền nữa mà thôi. Cộng với việc nhớ tới lời nhờ vả của thầy Toàn lúc sáng thì Nam bấy giờ cũng nảy ra một ý tưởng khá là táo bạo. Đầu tiên cậu vẫn nhớ tới nhà thầy Toàn. Khi mà vừa trông thấy Nam, ông liền hỏi ngay: Ủa chứ sao cậu lại tới đây? Cậu nhớ nhắc tới bố mẹ tối nay sang nhà tôi chứ? Trước câu hỏi của thầy Toàn thì Nam bấy giờ liền lắc đầu: Dạ thưa thầy, chắc tối nay bố mẹ con không có qua được đâu. Ủa sao lại vậy? Bận rộn gì hả? Dạ không, tại vì một người quen của gia đình con có biết một vị thầy pháp khác cao tay ấn hơn, cho nên muốn nhờ người ấy làm lễ. Mà người bà con này thì họ nhiệt tình quá, bố mẹ con không có thể từ chối, thế nên là mới bảo con sang đây để trao đổi với thầy. À, vậy cũng được. Nếu như mời người thầy khác cao tay ấn hơn tôi thì nó là chuyện tốt. Nhưng mà còn những cái lễ sau đó, như là làm tuần rồi 49 ngày thì sao? Dạ, cũng do ông thầy kia làm nốt. À, thì tôi biết rồi. Vâng, thế thôi con xin phép thầy con về. À, thì về cẩn thận. Rời khỏi nhà, thầy Toàn năm quay lại trở về nhà rồi ngồi nói với ông Cần. Bố à, con sang hỏi thầy Toàn rồi, thế bảo là không cần làm lễ gì thêm đâu. Trong lúc trước khi mà chôn cất chị Linh, thầy đã kết hợp làm luôn cái lễ rồi. Có thật không? Thật, thầy Toàn vừa nói con nghe mà. Thầy bảo từ giờ trở đi không cần phải lễ lại gì nữa. Lúc còn sống chị Linh là người hiền lành thánh thiện, chỉ mất đi do tận số nên là được siêu thoát. Ôi trời, thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, tạ ơn trời Phật, tạ ơn trời Phật. Không chỉ có ông Cần mà bà Cần khi nghe như vậy đều tỏ ra mừng rỡ. Nhưng chỉ con Nam là có chút không vui, cậu thầm nghĩ. Bố mẹ, con xin lỗi vì đã nói dối, nhưng mà con không muốn bố mẹ tốn thêm tiền qua những việc thờ cúng như vậy. Đêm này đêm đầu tiên trong nhà chỉ còn lại ba thành viên. Có lẽ sau mấy ngày diễn ra tang lễ, ông Cần quá mệt mỏi. Ăn xong hai người nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Còn lại một mình Nam, nhìn chung thì mọi chuyện cũng xong, cả bắt đầu lấy cuốn sách mà mình mang về để đọc. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến gần nửa đêm thì đột nhiên đèn đóm trong nhà vụt tắt. Nam giật mình. Lại cúp điện à? Không có ai có câu trả lời. Cậu thì tất nhiên là không thể học trong bóng tối. Nam đành gấp cuốn sách bước ra ngoài, tìm một cái đèn dầu. Và rồi khi vừa mở cửa phòng, Nam người thấy một cái mùi tanh như là mùi cá sống vậy. Nhưng suốt từ hôm diễn ra tang lễ tới giờ, trong nhà chỉ toàn đồ cúng và đồ ăn chay. Vậy thì thứ mùi này ở đâu ra? Chưa dừng lại ở đó, lúc bước ra hành lang thì Nam nhận thấy dưới chân là những vũng nước ướt át. Đến khi lên phòng khách lấy chiếc đèn dầu, cậu đưa xuống đất thì giật mình nhận ra nền nhà là những vũng nước đen xì hôi tanh. Không dừng lại ở đó, khi lần theo những vũng nước, Nam cựng lại bởi nó dẫn về căn phòng của Linh. Cũng phải mất một lúc, Nam mới có đủ can đảm để mở cánh cửa phòng Linh ra. Và rồi trong ánh sáng mờ mịt, Nam như chết lặng khi thấy trong góc phòng có một bóng người, và đó chính là Linh. Nam! Cùng lúc đó có tiếng gọi từ đằng sau lưng khiến cho Nam giật đẩy mình đánh rơi luôn cả cây đèn. Cái thằng làm cái gì vậy? Nhận ra giọng nói của ông Cần, cậu lắp bắp. Bộ con... Mày làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm lại vào đây? Con thấy... Thấy cái gì? Nam toàn định chỉ đống nước sình lầy dưới đất. Thế nhưng cậu một lần nữa khựng lại, là bởi vì bây giờ nó không còn nữa. Mặt sàn hoàn toàn sạch trơn. Trước hết trong căn phòng của Linh, cái bóng người ban nãy cũng biến mất. Ông Cần bây giờ thở dài. Không có gì, mau dọn dẹp về phòng nghỉ đi, khuya rồi. Dạ, con xin lỗi bố, cha con mệt cho nên con quáng gà. Nói tới đây ông Cần quay trở về phòng, còn Nam thì cũng nhanh chóng đi chổi để dọn dẹp đống mảnh vỡ từ chiếc đèn dầu. Thế nhưng cả đêm hôm đó cậu không thể nào chợp mắt nổi, là bởi vì Nam một phần cậu không tin vào chuyện tâm linh. Nhưng khi chuyện mà bản thân chứng kiến trực tiếp nó thật đến nỗi khiến cho suy nghĩ và niềm tin của cậu có chút lung lay. Phải đến gần sáng thì Nam mới tiếp tục thiếp đi. Thế nhưng rồi lại thêm một lần nữa, cậu gặp chị của mình trong giấc mơ. Cô đứng đó đưa tay về em của mình với vẻ mặt đầy bi thảm. Nam, cứu chị Nam ơi. Lúc tỉnh dậy, Nam thấy cả người của mình ướt đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm. Chỉ là mơ thôi mà. Thế nhưng rồi gần như ngay lập tức Nam chết lặng, là bởi cậu trong tiếng ngày ở trên giường của mình có vụt vũng nước sình. Để chắc là bản thân không mơ, Nằm cúi xuống rồi thử đưa tay quệt vào vũng nước kia. Khi đưa lên mũi người, cậu thấy một mùi tanh tanh đến lợm giọng. Chưa hết, Nam còn cẩn thận dùng bàn tay còn lại tát mạnh vào mặt của mình. Giờ thì không phải là mơ nữa, và vũng nước này cũng là thật. Nhưng cũng chính vì nó là thật lại càng khiến cho Nam cảm thấy hoang mang. Còn chưa biết làm gì thì cậu loáng thoáng nghe thấy hình như bên ngoài có tiếng nói chuyện của bà Bình. Tò mò, cậu nhổm dậy bước ra. Và rồi đúng là khi lên gian nhà trên, Nam nhận ra bà Bình cùng vợ chồng ông Cần đang ngồi trong bộ bàn ghế ở phòng khách. Chào chào bác à, bác sang chơi à? Bà Bình gật gù, nhưng Nam để ý thấy vẻ mặt của ba người khá là đăm chiêu. Có chuyện gì vậy bố mẹ? Ông Cần thở dài, còn bà Cần thì lẩm bẩm. Bác Bình mày tới kể chuyện trông thấy con Linh. Sao? Bà không thấy chị Linh con thấy ở đâu bao giờ? Bà Bình hướng mắt nhìn về bàn thờ của Linh rồi đáp. Thì cái đêm ta làm vợ Bình Hoa, không phải là trượt tay gì mà là ta thấy con Linh đứng ở ngoài sân. Tuy khoảng cách khá xa nhưng mà cái mắt của ta vẫn còn tốt lắm. Nhưng mà cái dáng đi này là không lẫn được vào đâu. Hôm ấy ta còn đang làm đám cho nên là ta không có kể ra. Nhưng mà tối qua ta một lần nữa nằm mơ thấy nó. Nên bây giờ tao sang trước lễ để thắp cho nó nén hương. Sao là hỏi xem bố mẹ mày có làm liêm cái lễ cầu siêu dứt hồn gì không. Ông Cần bấy giờ liền lắc đầu. Cái này chắc là không có chị Bình. Hôm qua thầy Toàn có bảo là con Linh nó tận số, được đầu thai nhanh chóng cho nên không cần làm lễ gì cả. Thật hả? Thế thì tốt quá. Tôi cũng mong là như vậy. Chứ thật là chứng kiến cái cảnh vong hồn con bé chưa siêu thoát lại không được làm lễ đàng hoàng đó, vất vưởng đói khát để tôi thương lắm. Nào bấy giờ liền lắp bắp. Bác Bình à, nếu không cúng thì vong hồn người chết sẽ đói hả bác? Đúng vậy, cái thằng này. Mày ăn học nhiều chắc là mày không có tin đâu. Nhưng cái đó là thật đó con à. Người chết sống trong thế giới quái âm cũng như người sống mình vậy. Thậm chí là họ còn cần nhiều hơn để có thể đủ đầy mà không bị lôi kéo bởi những vong hồn uổng từ vất vưởng ngoài đường ngoài chợ khác. Còn như con Linh thì tốt quá rồi. Không cần phải làm gì lễ đâu. Chỉ cần cúng cơm thắp hương trên bàn thờ là được rồi. Năm bấy giờ liền lắp bắp. Không không. Thế thì phải cúng. Phải làm lễ cho chị Linh nữa rồi. Là sao mày nói vậy là sao Nam? Bố à. Con xin lỗi. Cái thằng này là sao? Tại sao lại xin lỗi? Rồi còn bảo phải làm lễ cho con Linh nữa. Con xin lỗi vì con nói dối. Thật ra thì... Chẳng dự thêm một lúc nữa thì Nam cũng thu nhận mọi chuyện. Còn phải nói vợ chồng ông Cần tỏ ra tức giận. Bà Cần trừng mắt nhìn con trai. Cái thằng này mày bị điên đó hả? Sao mày lại có thể nói dối cái chuyện như vậy được chứ? Mày muốn hại con Linh sao? Không phải đâu thưa mẹ. Con không có ý đó, chỉ là con sợ bố mẹ tốn tiền. Sợ cái gì mày, đúng thật là... Bà Bình lúc bấy giờ liền nói chen. Thôi hai vợ chồng đừng có rời la cái thằng nhỏ nữa đi. Việc bây giờ cần làm là phải mau tìm thầy Toàn để hóa giải vấn đề này. Dạ vâng, chị nói phải. Thế là sau đó ngay vợ chồng ông Cần Nam cùng bà Bình nhanh chóng tìm đến nhà thầy Toàn. Lúc tới nơi sau khi nghe ông Cần thuật lại thì thầy Toàn nhíu mày nhìn thẳng về phía Nam. Cái thằng này, ta đã làm gì để cậu phải nghi ngờ vậy chứ? Nói cho mày biết nha, tiền làm lễ trong đám của chị mày đó, ta không còn định lấy đâu. Mày không có tin thì cứ hỏi bố mẹ của mày xem đã mất đồng nào chưa hả? Dạ con xin lỗi thầy à. Thôi bây giờ trở lại chuyện chính đi. Nếu như mà thực sự mọi người không mướn một vị thầy khác thì là lớn chuyện rồi đó. Thầy Toàn, thầy nói vậy có nghĩa là sao à? Không giấu gì hai người, tôi trong những lúc tôi làm lễ có cảm giác được vong hồn của con Linh nó mang nhiều oán hận. Và tất nhiên là không dễ để siêu thoát như vậy đâu. Nhưng mà nếu là một người như chết do tai nạn sơ ý thì sẽ chẳng có nhiều oán khí đến như vậy đâu. Rồi tôi nghĩ con bé là bị người ta hãm hại đó. Đúng vậy. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán thôi. Là bởi thế cho nên tôi mới không có nói thẳng ra trong đám tang, mà dặn cái thằng Nam đó hẹn hai vợ chồng đến để mà nói riêng. Là bởi tôi cần phải làm một cái lễ, tìm người hợp vía với con Linh cho hồn nó dựa vào, hỏi cho rõ nguồn ngành mới được. Ngày hôm qua nghe tin thằng Nam nó nói vậy thì tôi còn tưởng mọi người cũng nhận ra được, cho nên tìm thầy khác tới để hóa giải đó. Bà Cần bấy giờ liền lắc đầu. Không không, thầy ơi, thầy làm ơn giúp tôi, giúp con gái của tôi. Nếu nó thực sự bị kẻ khác hãm hại, làm ơn thầy hãy vạch trần nó ra, trả lại sự trong sạch cho con của tôi. Mọi người cứ an tâm đi. Bây giờ một trong số những người ở đây có ai tuổi Dậu hoặc là tuổi Tuất không hả? Dậu và Tuất à? Và rồi bà Bình bấy giờ định nói. Có thằng Phước nhà tôi, nó tuổi Tuất đó. Vậy thì tối nay nhé, tôi hẹn mọi người cùng với cậu Phước kia tới đây để làm lễ. Giờ mọi người cứ về để tôi có thời gian chuẩn bị. Nhưng mà nhớ không được tiết lộ ra bên ngoài. Là bởi vì tôi có cảm giác cả hai con bé Linh cũng sử dụng bùa phép đó. Nên như làm không khéo để bên kia chấn điểm thì không thể nào gọi con bé về được đâu. Ngay tới đây thì bà Cần lại càng trở nên nghẹn ngào. Trời đất ơi, tội nghiệp con gái của tôi quá vậy. Đúng 9 giờ tối mọi người cũng đã có mặt theo lời căn dặn của thầy Toàn. Phước thì được ông thầy bảo mặc một bộ đồ bà ba bằng lụa trắng, ra đó ngồi giữa gian phòng thờ. Đầu anh phủ một tấm vải đỏ, Sau khi thắp mấy nén hương, ông thầy Toàn bắt đầu lâm râm niệm chú. Và chỉ độ chừng 5-10 phút thì bất ngờ mọi người nghe thấy những tiếng khóc thút thít từ phía của Phước. Nhưng mà cái tiếng khóc này giống giọng của Linh. Thầy Toàn giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. Ngoài ra ông cũng lấy một xấp bùa rồi bảo: Nam à, đóng hết cửa nẻo lại đi, dán bùa lên trên. Sau khi Nam làm xong thì ông thầy bước tới ngồi đối diện với Phước. Ông đặt một ngọn nến nhỏ ngay trước mặt của mình rồi bắt đầu hỏi: Linh là Linh đó có phải không con? Tiếng khóc thút thít lúc bấy giờ trở nên vội dần, rồi một cái gật đầu được Phước thể nghiện. Vợ chồng ông cần đứng đó kìm nén lắm, chứ nếu không họ sẽ lao tới để ôm chặt Phước mất. Về phần của Nam thì cậu cũng đang cố gắng để xem thử rốt cuộc thế giới tâm linh có tồn tại hay không. Và rồi sau vài câu hỏi về thông tin cá nhân riêng tư và để chắc chắn đây là Linh thì ông thầy Toàn mới hỏi thẳng vào vấn đề. Giờ đây sự thật đã được hé lộ. Đúng là cái chết của Linh không phải do tai nạn, cô cũng chẳng làm diêm nón rồi đến bờ sông để vớt. Mà vào buổi chiều hôm ấy khi Linh về ngang tới khúc sông, cô bị Quân con trai của ông Đại chặn đường. Quân lúc này đã có men ở trong người nên buông những lời trêu chọc. Ban đầu Linh tỏ thái độ khá là gay gắt, cô còn định la lên nhưng có vẻ như khá xui xẻo là đoạn đường này lại không có người qua lại vào thời điểm ấy. Trêu chọc một hồi thì Quân nổi máu định giở trò đổi bại. Linh chống cự đến nỗi dùng ngón tay làm sức một đường trên ngực của đối phương. Quân chống đòn đau nên càng hăng máu. Hắn ta túm tóc của cô rồi kéo về phía sát mép nước. Con đàn bà khốn nạn này, mày sao cứ từ chối tao mãi hả? Tao có gì không tốt chứ? Trong lúc rằng co cả hai đều trượt chân rồi rơi xuống nước. Nhưng Quân thì biết bơi, hắn ta nhanh chóng leo nhanh lên bờ. Khi Quân trông thấy Linh chơi với giữa dòng thì hắn không những không cứu mà còn nhếch mép: Nếu như mày không thuộc về tao thì cũng không thuộc về đứa nào khác đã. Cứ ở dưới đó mà chơi với Hà Bá đi. Nói dứt câu thì Quân quay lưng bỏ đi mà không chút mảy may quan tâm. Khi về nhà anh còn kể trông Đại nghe như thể là một chiến tích vậy. Ông Đại ban đầu cũng chỉ nghĩ chắc là Linh biết bơi, rồi thì sau đó cô có kiện tụng gì cũng hòa giải là xong. Nhưng cho tới khi được tin báo phát hiện thi thể của Linh dưới sông thì ông Đại lại trở nên lo lắng vô cùng. Tuy ông giận con trai là vậy, nhưng việc chỉ có một mình Quân là con, giờ vỡ lở ra thì hắn đi tù thì ông cũng như là mất tất cả. Thế là ông Đại dùng quyền hạn của mình tác động với những người khám nghiệm pháp y, cố tình kết luận là không tìm thấy dấu hiệu của việc xô xát. Còn hai vợ chồng ông Cần thì lúc ấy quá đau buồn nên không thể nào nghĩ được thêm gì. Lúc Linh kể tới đây thì ngọn nến cũng đã tắt lịm cả đi. Cùng lúc đó thì Phước liền cơn co giật. Đến khi anh đưa tay tháo chiếc khăn màu đỏ trên đầu của mình, Phước vừa thở hồng hồng vừa gọi lớn: Linh ơi, Linh! Quả thật những gì vừa được tiết lộ đây nó quá sức tưởng tượng của mọi người, nhất là Nam. Cậu vốn sẵn sự thù ghét với Quân, thế là liền như là muốn lao đi để tính sổ. Thế nhưng còn chưa kịp thực hiện thì thầy Toàn đã nói thêm: Nam à, mày đi đâu đó vậy hả? Tính làm gì? Tôi phải đi trả thù cho chị tôi. Mày định trả thù bằng cách nào đó hả? Thằng Quân nó không phải là người dễ đối phó. Giờ động tay động chân chưa chắc mày đã thắng nó. Còn nói về chuyện luật pháp thì ít nhất cũng phải có bằng chứng buộc tội chứ hả? Chẳng lẽ cứ bảo vong hồn con Linh kể chuyện, ai mà tin chứ? Bà Cần bấy giờ liền nghẹn ngào: Vậy bây giờ phải làm sao đây hả? Chẳng lẽ không có bằng chứng là con gái tôi sắp phải chịu hàm oan hay sao? Oan ức quá. Thế nhưng rồi Phước đứng bật dậy liền lắp bắp: Con có bằng chứng. Sao? Bằng chứng gì? Lúc nãy vì Linh nhập vào xác con thì con cũng có một phần nào đó được ký ức. Ngày hôm ấy trong lúc xô xát, Linh có kéo dứt được hạt cúc áo của Quân. Đến khi xác cuối giật vào mé sông gần gốc cây gạo thì cây cúc áo chúng trong tay mà rơi xuống đó. Bây giờ con ra đó để tìm. Anh Phước à, em đi cùng. Không chỉ con Nam và Phước mà cả ông Cần cùng hai người phụ nữ cũng tức tốc đi theo. Cứ như vậy năm người ngày hực mò mẫm trong bóng tối và đống sình lầy. Để đời cuối cùng Phước liền reo lên: Tìm thấy rồi. Anh cầm trên tay chiếc cúc áo, sau đó thì nhanh chóng cho nó vào một chiếc túi ni lông. Ngày hôm sau thì cả gia đình ông bắt một chuyến xe sớm đi đến phòng cảnh sát hình sự thuộc công an huyện để báo án. Ngoài hàn cúc áo thì họ cũng đồng ý cho khai quật mộ phần của Linh để khám nghiệm tử thi thêm một lần nữa. Và rồi kết quả xét nghiệm lần này đã có sự đổi khác. Người ta ghi nhận những vết chảy xước trên người của Linh. Trên hết trong móng tay cậu vẫn còn lưu lại lớp biểu bì da của Quân. Giờ thì hắn ta không thể nào chối tội được nữa. Sự việc được làm sáng tỏ, làm cho toàn bộ dân cư trong làng Cổ Thạch được một phen rúng động. Không chỉ có Quân mà ông Đại và những người liên quan cũng bị điều tra về tội bao che và đồng lõa. Chiều hôm nay sau khi mà rửa oan cho con gái thì vợ chồng ông cần tiến hành lễ chôn cất lần nữa cho Linh. Trong buổi lễ đó, gió lớn liên tục nổi lên và Nam trong một lần thoáng nhìn ra góc xa xa. Cậu trông thấy cái dáng y nghệt như chị gái của mình. Nhưng đến khi gió lặn thì chẳng còn thấy đâu nữa. Đây cũng là lần cuối cùng mà Nam thấy Linh. Do vậy giờ đây trong nhận thức của cậu sinh viên trẻ tuổi đã biết được rằng thế giới tâm linh thực sự tồn tại và những kẻ làm chuyện ác sớm muộn thì cũng phải trả giá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.